5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cao 10 mét. Thần thần nhảy xuống, Tô Uyển cười cười, đừng lo lắng, đây không phải có đại cồn cồn sao? Đám người bừng tỉnh, đại cồn cồn tại tiểu cồn cồn tại ngọn cây kêu thời điểm liền ngửa đầu nhìn. Giờ phút này mới không nhanh không chậm leo đi lên. Hừm a, tiểu cồn cồn ở phía trên run run rẩy rẩy. Toàn bộ thân thể đang phát run. Ngao, đại cồn cồn các loại leo đến ở giữa mới kêu một tiếng. Tiểu cồn cồn không dám nhìn xuống. Thân thể dính sát nhánh cây không dám động. Thẳng đến nó cái đuôi bị đỉnh đính. Phía dưới lại lần nữa truyền đến đại cồn cồn thanh âm. Tiểu cồn cồn lúc này mới vui vẻ kêu lên một tiếng. Hừm a, mẹ, đại cồn cồn sẽ cõng tiểu cồn cồn sao? Tô thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình. Tô Uyển nhưng cười không nói. Ra hiệu tô thần đi lên xem. Cái gặp đại cồn cồn treo lên tiểu cồn cồn. Đầu chậm rãi hướng xuống co lại. Tiểu cồn cồn đi xuống trượt. Đại cồn cồn hướng xuống bò một điểm. Đầu xuống chút nữa co lại. Tiểu cồn cồn xuống chút nữa trượt. 26 số 0, hừm a, tiểu cồn cồn tựa hồ tìm được niềm vui thú. Vui vẻ kêu, sau đó đại cồn cồn hướng xuống bò lên hai bước. Tiểu cồn cồn không có trèo trống. Dọa đến lại lần nữa dán chặt thân cây. Ha ha ha, tô thần tại phía dưới ha ha ha mà cười cười. Tiểu cồn cồn nghịch ngợm. Kia thần thần có thể hay không cũng nghịch ngợm như vậy a? Tô thần nghe vậy lập tức nhớ tới trước đó ngã vỡ đầu ra. Lắc đầu liên tục, thần thần không nghịch ngợm. Tô Uyển cười, cái kia nghịch ngợm thời điểm có thể nghịch ngợm, nhưng là loại nguy hiểm này nghịch ngợm không được biết không? Thần thần biết rồi, tiểu cồn cồn được sự giúp đỡ của đại cồn cồn hữu kinh vô hiểm xuống tới. Tiểu gia hỏa rơi xuống về sau trực tiếp tứ chi sụi lơ trên mặt đất. Tội nghiệp, hừm a, kêu. Tô thần tiến lên sờ lấy đầu của nó. Tiểu cồn cồn, ai bảo ngươi bò nhanh như vậy? Sau đó an ủi nó. Chớ sợ a. Hừm a, Tô Uyển hỏi hắn. Thần thần, mẹ dạy ngươi làm sao xuống cây. Phát trực tiếp ở giữa người xem Tô Uyển nghiêm túc dạy. Không khỏi có chút lo lắng. Tô Uyển dạy cái gì không hay lắm. Dạy thần thần leo cây. Đúng thế, thật là nguy hiểm a. Vừa rồi tiểu cồn cồn nhanh làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi cũng che ánh mắt, sợ nhìn đến tiểu cồn cồn đến rơi xuống. Thần thần chúng ta có thể không học sao? Sẽ leo cây dễ dàng đến rơi xuống. Biết bơi trong đám người chết chìm nhiều a. Vương Chính Vũ nhíu mày. Những người này làm sao mỗi một ngày khoa tay múa chân đâu? Tô Uyển là mẹ, nàng chẳng lẽ còn sẽ hại thần thần? Vương Đạo, bọn hắn cũng là lo lắng thần thần. Hừ, bọn hắn rõ ràng chính là đòn khiêng tinh. Tiểu Ngư hiếm lạ. Vương Đạo, ngươi bây giờ đơn giản chính là fan cuồng. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, đó là bởi vì Tô Uyển làm đều là đúng. Nàng không sai. Tiểu Ngư bĩu môi, đến, cùng fan cuồng có thể nói cái gì? Ngươi dám nói một câu hắn thần tượng nói xấu, có thể đem ngươi tổ tông 18 đời cũng đợi. Đáng sợ, được sự giúp đỡ của Tô Uyển. Tô thần cầm một gốc cây nhỏ làm luyện tập đối tượng. Rất nhanh thuần thục nắm giữ leo cây cùng xuống cây kỹ xảo. Tô Uyển lúc này mới cười cười. Chỉ vào một gốc cao lớn cây. Đây là hoang dại quả sổ cây. Thần thần có muốn thử một chút hay không? Ân, tiểu gia hỏa mới chinh phục một gốc cây nhỏ. Giờ phút này ngay tại cao hứng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ hai con mắt, óng ánh gật gật đầu. Tô Uyển lại không biết từ nơi nào tìm tới sợi đằng. Một mặt cột vào tiểu gia hỏa bên hông đánh chết kết. Một mặt vòng thành một bó nhường tô thần quấn trên cánh tay. Mặc dù thần thần rất lợi hại, nhưng là càng cao cây nhóm chúng ta vượt cần làm bảo hộ biện pháp. Thần thần chờ một lúc leo đến trên trạc cây, đem dây thừng ở trên nhánh cây cột chắc, dạng này đi hái quả sổ thời điểm mẹ mới yên tâm. Thần thần biết rồi, tiểu gia hỏa hưng phấn cộc, cộc cộc tiến lên, nhanh chóng leo lên cây, sau đó đem dây leo một chỗ khác, cố định tại trên trạc cây. Lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đi ở trên nhánh cây. Đi hái quả sổ, một màn này bị Đại Lưu vỗ xuống. Vương Chính Vũ vội vàng để cho người ta đánh lên, xin chớ bắt trước, bốn chữ. Nhịp tim bịch bịch, giờ phút này cho dù là fan cuồng hắn cũng không thể không nói thầm. Tô Uyển lá gan này cũng quá lớn a. Thần thần cẩn thận một chút hái. Cái túi đầy liền xuống đến biết không? Dưới cây Tô Uyển lại bình chân như vậy, nàng ngửa đầu hơi mệt, dứt khoát trực tiếp trên mặt đất nằm, nhàn nhã đem đầu tựa ở đại cồn cồn phân bụng, chậm một chút hái, không vội a, tiểu gia hỏa nguyên bản còn run rẩy ở trên nhánh cây đi. Bất quá đi mấy bước xác định tự mình không có nguy hiểm về sau lá gan liền lớn lên. Hắn can đảm cẩn trọng. Ngược lại là vô kinh vô hiểm đem cái túi nhỏ đổ đầy. Chỉ là xuống tới thời điểm tiểu gia hỏa lại không vui theo thân cây bò xuống. Hắn đại nhãn tình chớp chớp. Mẹ, thần thần có thể nhảy xuống sao? Không được, mẹ không cho phép. Ông trời của ta, cái này ít nhất phải có hơn 10 mét a. Trực tiếp nhảy, thần thần không muốn oa. Rất nguy hiểm, ô ô ô. Vì cái gì chúng ta thần thần lá gan như thế lớn? Ở xa Lục gia Trương Mỹ Huệ cũng không ngồi yên được nữa. Thần thần đây cũng quá nguy hiểm a. Không được, ta phải gọi điện thoại cho cha nói một chút. Nhường hắn quản quản đứa bé. Cái này nếu là xảy ra chuyện làm sao xử lý? Lục Húc Vũ bình chân như vậy. Thần thần còn có thể xảy ra chuyện. Trương Mỹ Huệ thân hình dừng lại. Sau đó bỗng nhiên vỗ trán, ai nha, nhìn ta cũng hồ đồ rồi. Đúng thế, chúng ta thần thần làm sao lại xảy ra chuyện đâu. Đúng đấy, nói không chừng nhảy xuống còn có đại điểu bay tới cho hắn dẫm ra đây. Người lo lắng cái gì? Trương Mỹ Huệ nhãn tình sáng lên, đùi vỗ, ôi, kia nhóm chúng ta thần thần không phải liền là có thể bay ngày sao? Nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại. Bên cạnh yên lặng quét dọn vệ sinh Lý A-di cũng cùng có vinh yên. Thần thần là lợi hại nhất. Không sai. Tô Uyển tại Tô Thần hô lên muốn nhảy xuống thời điểm hơi kinh ngạc, dây leo là không có co giãn, cho nên không cách nào cho rất tốt giảm sóc. Mà 5 tuổi đứa bé xương cốt khí quan cái gì còn không quá hoàn thiện. Nếu là siết thụ thương. Bất quá một lát do dự thời gian, Tô Uyển rất nhanh lên một chút đầu. Được, a thần thần, bất quá ngươi muốn nhảy chuẩn một điểm, nhảy thời điểm giữ chặt bên kia một cái nhánh cây. Tốt, tiểu gia hỏa gặp mẹ đáp ứng càng thêm hưng phấn, vui sướng đứng người lên, nhìn xem Tô Uyển chỉ nhánh cây kia, bỗng nhiên cúi thân vọt lên. A. Liền Đại Lưu cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ống kính dưới, Tô Thần như một cái linh hoạt viên hầu, nhẹ nhàng vọt lên, thân thể nho nhỏ trên không trung bay qua. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, mở ra 5 ngón tay, bỗng nhiên bắt lấy Tô Uyển chỉ vào nhánh cây. Bởi vì nhánh cây chế ước, tiểu gia hỏa tốc độ chậm lại. Nhưng hắn xung lực cùng thể trọng vẫn như cũ đem nhánh cây ép cong rủ xuống. Cơ hồ đến cách mặt đất 3-4 mét 4 độ cao, lần này tiểu gia hỏa cũng không cần Tô Uyển nói. Buông ra nhánh cây hai tay đi bắt thân cây, vẻn vẹn chống một cái rất nhanh nhảy xuống tới. Làm hai chân chạm đất, tiểu gia hỏa trên mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy kích động. Mẹ! Thần thần nhảy xuống nha. Thần thần thật lợi hại. Thần thần so tiểu cồn cồn lợi hại. Đúng, thần thần rất tuyệt. Tô Uyển tiến lên cẩn thận kiểm tra một cái tiểu gia hỏa tay chân. gặp không bị tổn thương lúc này mới đem vây ở bên hông hắn dây leo hiểu xuống dưới. Sau đó đưa tay kéo, cười yếu ớt, lần này tốt, về sau ai đến bò cây này chỉ cần theo nó đi lên liền tốt. Rất thuận tiện, tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn, thần thần còn muốn đến hái quả sổ. Tô Uyển cưng chiều gật đầu, tốt. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đề cử một cái tiểu manh muội viết sách. Đóng quán thăng cấp theo hướng tới sinh hoạt bắt đầu. Thư Hoang có thể xem xét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.